Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài thơ khá là đặc biệt tên là Đền Lừ Mùa Dịch. Tài liệu của chúng ta lấy từ trang thoduongluat.com. Điều thú vị là đây lại là một bài thơ đường luật cơ, mà nội dung thì khá là dí dỏm, rất đời thường. Mục tiêu hôm nay là xem cái sự hài hước này nó được thể hiện ra sao và nó nói gì về cái bối cảnh lúc đó. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Bài thơ mở đầu bằng một cái cảnh tượng khá là khác lạ. Đền Lừ Mùa Dịch vắng toàn lừ, rồi nhắc thấy bên trong bóng cụ từ. Nghe là thấy ngay cái sự vắng vẻ rồi, khác hẳn ngày thường ở một nơi thờ tự, đúng không ạ? Vâng, đúng thế. Bình thường thì đền lừ đông lắm. Cái không khí vắng lặng này nó là cái nền cho câu chuyện rồi. Xong rồi nhân vật chính xuất hiện này. Lừ khử ông móc thử, trong quần bạc cắc vẫn còn dư. Trời ơi, cái chi tiết ông cụ từ, chắc là người trông đền đấy, mà lại còn lừ khử, rồi móc thử túi xem còn tiền lẻ không. Thật sự là em đọc đến đây em phải bật cười ấy, nó đời quá đấy mất. Ừ, cái chí thiệt đấy đúng là đắt giá. Nó chính là cái khởi đầu cho cái chất trào phúng của bài thơ. Trào phúng ở đây là gì? Là đặt một cái hành động rất là bình dân, rất đời thường, lo đếm bạc cắc ấy, mà vào một cái không gian lẽ ra phải rất trang nghiêm, lại còn trong cái bối cảnh mùa dịch vắng hoe nữa. Chính cái sự tương phản, cái sự không ăn nhập đó, nó tự nhiên gây cười. Vâng, và không chỉ tình huống đâu nhỉ, mà cả cách dùng từ nữa. Em thấy những từ như lừ khử này, rồi bạc cắc, nó dân dã quá. Chính xác, đấy là điểm rất hay. Tác giả dùng ngôn ngữ rất đời thường, rất gần gũi. Nó kéo bài thơ đường luật vốn thường khuôn mẫu kiểu cách ra khỏi cái vẻ trang trọng thường thấy. Làm cho ông cụ từ, rồi cả cái tình huống đấy nó sống động hẳn lên, nó chân thực và nó dễ gây cười hơn nhiều. Đúng là một cách làm mới thể thơ này khá là thú vị. Có thể gọi là một cách bình dân hóa cũng được. Nhưng mà liệu cái sự dân dã này, nhất là ở mấy câu sau nữa ấy ạ, nó có làm mất đi cái chất thơ không? Hay chính cái đấy mới là cái độc đáo? Bốn câu sau còn bất ngờ hơn nữa cơ. Đây ạ, trong quần bạc cắc vẫn còn dư, vạch túi khoe ra cái củ từ. À, ha ha, đến đoạn gay cấn rồi đấy. Xong rồi lại còn, lão nói ưng thì qua ướm thử, không vừa bạc cắc tọng hương lư. Thực sự là em không hình dung nổi luôn. Sau khi đếm tiền xong lại khoe củ từ, rồi còn mời ướm thử. Cái này lạ quá. Đây chính là cái điểm mấu chốt, cái điểm mà nó làm cho bài thơ này nó độc đáo và có phần táo bạo. Cái hình ảnh củ từ ấy, tự nó đã rất là dân dã rồi, thậm chí có thể nói là hơi trần tục một chút. Mà lại đặt vào không gian đền lừ, lại còn cái lời mời chào ướm thử đầy ẩn ý nữa chứ. Vâng, vâng. Nó phá vỡ hết cái không khí trang nghiêm, nếu còn sót lại chút nào ở mấy câu đầu. Nó gây cười vì sự ngu ngây, bất ngờ, nhưng mà nó cũng có thể gợi nhiều liên tưởng khác nữa, tùy người đọc thôi. Có thể chỉ là củ khoai củ từ bình thường. Ừ, hoặc cũng có thể là một cái ẩn ý nào đó sâu xa hơn. Đúng rồi, hoặc là một cái hình ảnh ẩn dụ nào đó nó táo bạo hơn. Cái tài của tác giả là dùng một cái hình ảnh đa nghĩa như thế để tạo ra cái tình huống hài hước mà nó lên đến đỉnh điểm. À, em hiểu rồi. Như vậy thì bài thơ này không chỉ đơn thuần là ghi lại một cảnh ở đền lừ mùa dịch, mà nó còn là một cách làm mới, thậm chí là phá cách so với thơ đường luật truyền thống, phải không ạ? Hoàn toàn có thể nhìn nhận như vậy. Nếu mà mình nhìn rộng ra một chút, thì bài thơ này cho thấy cái sức sống và cái khả năng biến hóa của nghệ thuật, của thi ca. Ngay cả một cái thể thơ mà niêm luật nó chặt chẽ như đường luật ấy, cũng có thể được dùng để phản ánh những cái lát cắt rất là đời thường, rất con người. Kể cả trong hoàn cảnh khó khăn như dịch bệnh. Đúng thế. Kể cả trong hoàn cảnh khó khăn, cái tiếng cười ở đây nó không chỉ để mua vui đâu. Nó còn là một cái cách nhìn khá lạc quan, khá nhân văn về thực tại. Cho thấy con người ta vẫn tìm thấy cái dí dỏm, cái hài hước ngay trong những cái éo le. Vâng, vậy tóm lại, có thể nói cái điểm đặc sắc nhất của đền lừ mùa dịch chính là cái khả năng bình dân hóa và hiện đại hóa thơ đường luật. Tác giả đã dùng tiếng cười rất dân dã, chi tiết đời thường để ghi lại một khoảnh khắc vừa thực tế, vừa có chút gì đó nghịch ngợm giữa cái bối cảnh đặc biệt của đền lừ mùa dịch. Chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý. Và điều này nó gợi cho tôi một cái suy ngẫm khá thú vị. Liệu có phải là chính cái sự hài hước, cái tiếng cười ấy, dù nó được thể hiện qua những hình thức bất ngờ nhất, trong những khuôn khổ tưởng như nghiêm trọng nhất như là thơ đường luật chẳng hạn, lại chính là một trong những cái cách rất hiệu quả để con người ta đối diện, chấp nhận và giữ được cái tinh thần lạc quan trước những khó khăn, những biến động của cuộc sống không nhỉ?